Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3517. Nguyễn Chi Hạ rời khỏi giường, chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh giường anh, nhẹ nhàng giật ống tay áo Tư Mộ Hàn, nhẹ nhàng nói: "Mộ Hàn, sao vậy? Có gì không hiểu sao?" Nghe thấy Nguyễn Chi Hạ kêu tên mình, vẻ mặt Tư Mộ Hàn càng dịu dàng hơn. Không biết cô muốn làm cái gì, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của cô hơi nhăn lại, khiến anh thấy buồn cười. Nguyễn Chi Hạ thấy Tư Mộ Hàn dường như không phát hiện ra điều gì cả. Cô đảo mắt một cái, hàm răng nhẹ nhàng đưa ra xê ấn môi dưới, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay khoác lên eo Tư Mộ Hàn, hai tay cô ôm chặt lấy eo anh, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười đến gần mặt anh. Bởi vì cảm xúc của cô đã được ấp ủ một lát, cho nên mũi cô đỏ rực lên, đôi lông mi dài và cong vểnh lên hơi rung động nhìn thẳng vào anh, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Sợ là nếu cô muốn mạng sống của anh, thì Tư Mộ Hàn cũng chẳng ngần ngại mà lấy ra cho cô. Chi Hạ muốn cái gì? Hay là muốn đi đâu đó? Chỉ cần anh xác định được nơi đó có an toàn cho em không xong thì anh sẽ không can thiệp vào nữa. Nói chung là anh cũng biết dáng vẻ này của cô có liên quan đến TMC. Tư Mộ Hàn biết là mình không ngăn được, chỉ hy vọng khi cô gái nhỏ này làm gì đó, thì ít nhất cũng hãy gọi điện nói cho anh một tiếng, để anh không cần nơm nớp lo sợ. Đôi mắt phượng đen nhánh của Tư Mộ Hàn nhìn chằm chằm cô gái nhỏ yêu kiều đột nhiên rơi vào tâm mắt mình. Trái tim mềm nhũ ra, anh cầm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn vòng trên eo mình, nhẹ nhàng xoa bóp, thở dài. Nguyễn Chi Hạ cười hi hi đáp: "Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là em muốn ra ngoài một lần, chưa biết ngày về, cụ thể là đi làm gì chắc anh cũng đoán được. Em nói thật với anh là vì muốn anh không ngăn cản em. Anh nên biết là chuyện này dù thế nào đi chăng nữa thì em cũng sẽ làm hết, mà cũng chỉ có em mới có thể làm được. Không nói đến việc Lê Quốc Nam có ơn với cô, thì chỉ với tình cảm chơi với nhau từ nhỏ tới bây giờ, cô cũng không thể thấy chết không cứu được." Cô nói rõ chuyện này ra, cũng chỉ vì chút hy vọng còn sót lại với Tư Mộ Hàn mà thôi. Hy vọng anh có thể hiểu cho cô, có thể giúp đỡ cô. Càng hy vọng anh sẽ chờ cô trở về. Gương mặt Tư Mộ Hàn lập tức tối sầm xuống. Hai con mắt đẹp như ngọc đen kịt, nét mặt bình tĩnh nhìn cô. "Chi Hạ, anh sẽ không để cho em đi. Nếu như em thật sự muốn đi, thì anh sẽ sắp xếp cho người đi theo em. An nguy của em mới là điều quan trọng nhất với anh. Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Huống hồ người này lại còn là anh Nam. Mộ Hàn, em không thể không đi được. Cho dù bây giờ anh có không cho thì em cũng có cách chạy đi. Không bằng anh cứ ngoan ngoãn ở lại bệnh viện chữa trị đi. Chờ em trở về." Nguyễn Chi Hạ hừ hừ hai tiếng, biết chuyện mình làm không đường hoàng, cho nên không tức giận với anh, tựa lên người anh làm nũng. Vẻ mặt Tư Mộ Hàn càng lạnh nhạt hơn, vừa xoa xoa bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Nguyễn Chi Hạ, vừa hững hờ nói: "Lê Quốc Nam ở trong lòng em có vẻ rất quan trọng. Quan trọng hơn anh, thậm chí còn quan trọng hơn cả an nguy của em à. Đương nhiên là không thể bằng Mộ Hàn của em rồi. Thế nhưng có ơn mà không báo thì em sợ sau này sẽ sống không được yên ổn. Anh Nam có ơn rất lớn với em. Nói hơi nặng một chút thì anh ấy có ơn giúp em sống lại. Em đã từng phải trơ mắt nhìn anh ấy chết hụt một lần rồi. Lần này, bất kể thế nào thì cũng sẽ động chạm tới mạng sống của chính em. Nên em muốn cứu anh ấy ra." Nguyễn Chi Hạ nghe vậy, muốn rút tay mình ra, không cho anh cầm nữa. Tư Mộ Hàn thấy thế, hơi thả lỏng tay ra, để đôi bàn tay nhỏ bé của cô thoát ra khỏi tay mình. Anh cũng không cầm lại, ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt sâu xa không rõ cảm xúc. "Đợi Nguyễn Kiến Định trở về, em muốn đi anh cũng không cản. Chỉ là, Chi Hạ, làm gì cũng nên nghĩ cho bản thân, nghĩ đến cả gia đình mình nữa. Anh và Hướng Minh ở nhà chờ em về." Nguyễn Chi Hạ khựng lại, lại nắm lại tay anh, nhưng dường như cảm thấy chưa đủ. Cô dứt khoát trèo lên giường anh, kéo chăn lên chui vào lòng anh nằm. Mộ Hàn giúp em xoa tay đi. Trời hơi lạnh rồi, quả nhiên là mùa hè qua rồi. Mùa đông sắp tới, cách chương.